lại kéo Sư Ánh Tuyết đi qua nói. Vẫn là nữ nữ nghe lời nhất, nhanh nói cho tỷ tỷ. Ân, nữ nữ đại ma vương đương nhiên là nghe lời nhất. Tiểu nha đầu việc đáng làm thì phải làm nói. Vậy nữ nữ có bí mật gì cũng sẽ biết cùng tỷ tỷ chia sẻ, đúng không? Nguyệt Nguyệt hướng dẫn từng bước, một bên lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Liễu Bán Yên, sợ nàng vào lúc đó chặn ngang một cước, phá hư nàng. Lại không nghĩ rằng Liễu Bán Yên căn bản không có ý ngăn cản, chỉ là hướng về trong huyệt động đi đến. Hung thú trấn thủ đã giết, kế tiếp tự nhiên phải nhìn xem hai đầu hung thú này, chăm sóc đến tột cùng là bảo bối gì. Muốn lừa Sư Ánh Tuyết, tiểu nha đầu này là quỷ linh tinh, muốn lừa nàng không chừng bị nàng lừa đến bị bán đi còn muốn thay người ta đếm tiền. Lâm Lạc tiến vào dưỡng tâm hũ, chỉ thấy Mã Cẩn Huyên lập tức chào đón, dịu dàng nói. Sư phụ, ngươi thế nào, sắc mặt giống như có chút là lạ. Hắn những ngày này cũng không biết nghe bao nhiêu kiểu thê biện hộ cho hai nghịch đồ này, đương lúc lệ khí đại thịnh, mặt hắc ám trong nội tâm lập tức ngẩng đầu, lộ ra dáng tươi cười tà ác, tay phải một cuốn, đã kéo lấy Mã Cẩn Huyên đi vào phòng nàng. Mã Cẩn Huyên lập tức ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, điều này không khỏi làm nàng đã hưng phấn lại khẩn trương, còn có một tia điểm mật, ngọt ngào, sợ hãi. Đây là lần thứ nhất của nàng, tự nhiên tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng nam nhân như Lâm Lạc lại có nữ nhân nào không yêu, nàng đã sớm đối với sư phụ tiện nghi này gieo xuống tình ý, tự nhiên thập phần nguyện ý đem mình hoàn toàn kính dâng ra. Nàng là nữ nhân rất có dã tâm, đồ đệ cùng thê tử hưởng thụ đến ân sủng là tuyệt đối bất đồng. Bởi vậy, nàng lại tràn ngập hưng phấn, làm cho toàn thân nàng tựa hồ muốn nổ tung, trên mặt đẹp hiển hiện lấy dạng mây đỏ vô cùng mỹ lệ. Muốn câu dẫn sư phụ lên giường, ngươi cái đồ đệ này có nên phạt hay không? Lâm Lạc đem Mã Cẩn Huyên quỳ trên mặt đất, bờ mông tròn trịa cao cao nhếch lên, hình dạng như mật đào, dụ người phạm tội. Vâng, xin sư phụ người trách phạt đồ nhi a. Mã Cẩn Huyên yêu kiều lấy, mắt đẹp như tơ, bên khóe miệng chảy ra một đạo nước miếng, tựa như ảo mộng, tràn ngập phong tình đảng người. Ba. Lâm Lạc hất tay lên, đối với bờ mông của nàng là một cái tát đập đi qua, làm cho bờ mông căng cứng của nàng tạo nên một hồi mông sóng. Nữ nhân này mặc váy dài hơi mỏng, bởi vì tư thế nằm sấp, toàn bộ bờ mông tròn vo bị vải vóc kéo căng quá chặt chẽ, hình dạng đầy đặn, ngạo nghễ ưỡn lên không có một tia che giấu, hai gò núi tầm đó có chút hiện ra một lỗ khảm. Đương nhiên phải hào hào trừng phạt. Lâm Lạc ba ba ba đập vào bờ mông của Mã Cẩn Huyên, cảnh tượng mông sóng kia tung bay mê người để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, dục hòa thẳng thăng. Sư phụ, sư phụ. Mã Cẩn Huyên không ngừng lắc lư lấy bờ mông, mắt đẹp càng ngày càng lộ ra mê ly, hàm răng cắn môi dưới, bộ dáng rất dùng sức, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì. A, toàn thân nàng đột nhiên một hồi kinh loạn, sau đó bỗng nhiên buông lỏng, trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra một đạo nước bọt sáng lóng lánh. Chẳng những thượng diện ẩm ướt, phía dưới cũng ẩm ướt. Lâm Lạc sửa đánh thành phủ, xoa nắn lấy hai khe mông no đủ, căng đầy của nàng, cái xúc cảm kia quả thực mỹ tới cực điểm. Đã mềm mại lại co giãn, để cho hắn hận không thể đem ngón tay véo đi vào. Sư phụ, có phải đồ nhi rất sóng hay không? Mã Cẩn Huyên thở gấp, một tay đưa đến giữa hai chân Lâm Lạc, bắt đầu lục lọi cái gì kia đến, một bên dùng mị nhãn hắc bạch phân minh, ngọt như là mật thủy nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Tiểu lẳng lơ. Lâm Lạc chưa đủ đối với vuốt ve cặp mông đầy đặn của nàng, tay dò xét lên, sờ lên bộ ngực kiên quyết của nàng, đem một tòa ngạo nhân cầm chặt, dùng sức vuốt ve. Tuy bộ ngực của nàng không khoa trương bằng Lữ Nguyệt Đồng, nhưng mà tuyệt đối không phải một tay có thể nắm giữ, trắng nõn, to lớn. Sư phụ đồ đệ muốn ngươi. Mã Cẩn Huyên đã xé mở quần Lâm Lạc, đem vật kia phóng xuất, bị nàng nắm chặt như vậy, lập tức từ trạng thái nửa mềm trở nên dữ tợn hung hiểm. A, nàng mắt đẹp trừng trừng, tựa hồ không ngờ rằng lại có thể chứng kiến quái vật khổng lồ như thế. Lâm Lạc không khỏi cười cười, cắn vành tay nàng nói. Sợ sao? Đồ nhi ngay cả sư phụ cũng dám câu dẫn, còn có cái gì phải sợ? Mã Cẩn Huyên mị nhãn như tơ, đem váy dài kéo đến bên hông, bờ mông tuyết trắng đầy đặn thì cao cao nhếch lên, trong một mảnh rừng rậm đen nhánh nguyên thủy, mơ hồ có thể chứng kiến môn hộ màu hồng phấn, xương sớm ngưng tụ thành châu, ngay cả quần lót cũng không mặc. Lâm Lạc nghiến răng, còn không phải là vì thuận tiện sư phụ sao? Mã Cẩn Huyên quay đầu lại, trên mặt đẹp tràn ngập chờ mong. Lâm Lạc cũng không khách khí, xách thương lên ngựa, vịn cặp mông đầy đặn của nàng, từng chút chen đi vào. Tê. Mã Cẩn Huyên phát ra thanh âm có chút bị đau, hít lấy hơi lạnh, dù sao là lần đầu tiên, tổng có chút đau nhức, huống hồ Lâm Lạc lại là thần vương, cái này cũng tương đương với công kích thần vương cấp biến tướng A. Nhưng theo mật nước tràn lan, nàng hơi cao mày cũng lập tức giãn ra, lộ ra thần sắc vô cùng thỏa mãn. Nàng là vư vật trời sinh, tuy còn là lần đầu tiên, nhưng rất nhanh học biết lấy lòng như thế nào, chủ động lắc lư lấy bờ mông tròn vo đến để cho mình đạt được khoái cảm càng lớn, đồng thời cũng làm cho Lâm Lạc hưởng thụ đến niềm vui thú vô thượng. Mà ở bên trong quá trình này, Lâm Lạc hấp thụ đến tinh khí đã ở giữa hai người chuyển lại, nhanh chóng tăng cường lấy tu vi Mã Cẩn Huyên, làm cho nàng càng thêm hưng phấn, hận không thể ép tinh quang Lâm Lạc. Ít nhất nửa canh giờ sau, Lâm Lạc mới hổ gầm một tiếng, ghé vào trên người Mã Cẩn Huyên không động đậy được nữa. Sư phụ, trước kia đồ nhi thật sự là sống uổng phí. Mã Cẩn Huyên thì thào nói ra. Tuy đây là một câu vuốt mông ngựa, nhưng Lâm Lạc vẫn là nghe tương đối thỏa mãn. Hắn y nguyên ở lại trong thân thể Mã Cẩn Huyên, bàn tay thì vuốt ve bộ ngực sữa kiên quyết rất tròn của đối phương, dù cho hắn đang nằm trên chúng nó. Khanh khách, Mã Cẩn Huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra tiếng cười liên tiếp. Chuyên tâm một chút. Lâm Lạc bất mãn nói, lúc này nàng rõ ràng còn cảm tưởng sự tình khác, thật sự là quá không tôn sư trọng đạo. Vũ Chân luôn ở trước mặt ta bày phái đoàn sư tỷ, nhưng lần này ta lại lên làm sư mẫu của nàng, xem nàng còn đắc ý thế nào. Mã Cẩn Huyên hiến môi thơm cho Lâm Lạc, dùng tay vuốt lên lưng hắn. Lòng dạ hẹp hòi. Lâm Lạc lắc đầu liên tục, tâm tư những nữ nhân này hắn đời này là đừng muốn hiểu biết, nhưng vư vật này ở dưới người hắn không ngừng vặn vẹo, để cho hắn hùng phong lại chấn. Đại xà nhanh chóng thẳng mình, nhồi vào thân thể Mã Cẩn Huyên. Sư phụ, đồ nhi vừa muốn chết. Mã Cẩn Huyên phát ra rên rỉ ỏn ẻn. Đem tinh hoa 23 đầu xà hoàn toàn luyện hóa, tu vi của Lâm Lạc lại có tiến bộ nhảy vọt. Khoảng cách tam tinh thần vương hậu kỳ nhiều lắm là còn có 30 bước, mà Mã Cẩn Huyên càng là trực tiếp bế quan. Những năm này nàng vốn là đạt được vô số chỗ tốt, tiếp cận đến trung nguyên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại chia sẻ đến nhiều lực lượng tích lũy cùng pháp tắc cảm ngộ như vậy, đã có được tư cách đột phá. Từ dưỡng tâm hũ đi ra, Hư Hải Quỳnh trực tiếp ném cho hắn bạch nhãn, mà thần sắc của Liễu Bán Yên cũng tương đối bất thiện, cầm một trà cây màu đen quơ quơ. Dưỡng tâm hũ chỉ là nguyên thần khí, lại há có thể ngăn cản được mấy thần vương này cảm ứng. Cái này vừa mới đánh xong một trận chiến liền không thể chờ đợi được đi tìm nữ nhân, hơn nữa còn là đồ đệ của mình. Cái này tự nhiên để cho Liễu Bán Yên cùng Hư Hải Quỳnh sinh khí. Nhất là Hư Hải Quỳnh, như thế nào cũng là phu nhân cùng Lâm Lạc bái đường chính quy, như thế nào Lâm Lạc không tìm nàng. Lâm Lạc cười khổ, hỗn độn dung lô chính là đại bí mật của hắn, chỉ có những thê tử của hắn biết rõ, Liễu Bán Yên sư Ánh Tuyết có thể biết một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn. Chẳng lẽ tìm Liễu Bán Yên cùng Hư Hải Quỳnh nói hắn hấp thu quá nhiều tinh khí, còn có lệ khí cần phát tiết, muốn các nàng phối hợp thoáng một phát. Cái này không bị hai nữ trở thành sắc ma cầm bạch nhãn chừng chết mới là lạ. Lâm Lạc mặt dạn mày dày cười cười, tiếp nhận trà cây đen nhánh kia, nếu không phải hắn có hỗn độn dung lô có thể chứng kiến vầng sáng lực lượng, tuyệt đối sẽ cho rằng Liễu Bán Yên tùy tiện ở đâu lấy nhánh cây đến lừa gạt hắn. Đây là cái gì? Hắn quay đầu nhìn sư Ánh Tuyết, còn là tiểu nha đầu tốt nhất, tuy không có tim không có phổi, nhưng sẽ không vì chuyện như vậy mà tức giận. Nữ nữ cũng không biết. Bất quá, cái đồ chơi này còn không có hoàn toàn trưởng thành, ngày sau là có thể đạt tới lực lượng tích lũy cấp bậc cửu tinh thần vương, đến lúc đó lại bị hai đầu thối xà kia luyện hóa hợp ở thể nội mà nói, hai đầu thối xà kia sẽ vô cùng lợi hại. Sư Ánh Tuyết chậc chậc nói ra. Đáng tiếc, đây là lôi hệ thần liệu. Nguyệt Nguyệt lộ ra một vẻ thất vọng, nếu như là hỏa hệ thần liệu mà nói, nàng tuyệt đối sẽ ra tay cầm xuống, cái kia đối với thực lực nàng tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ồ, đoạn đường này ngươi thu thập nhiều lôi hệ thần liệu như vậy. Chẳng lẽ kiện chí tôn thần khí trên người của ngươi là lôi hệ? Thật quái, nếu như vậy mà nói, gia hỏa tự xưng tử lôi nhất mạch truyền thừa kia lại là chuyện gì xảy ra? Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Mặc kệ ngươi. Lâm Lạc thu cành cây kia vào trong cơ thể, trực tiếp mở ra hỗn độn dung lô luyện hóa thần liệu này. Nguyệt Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, cái gia hỏa này, như thế nào luôn dùng loại ngữ khí này nói với nàng. Liễu Bán Yên thì hiện lên một dáng tươi cười không thể phát hiện, nàng cùng Nguyệt Nguyệt cảnh giới giống nhau, thực lực không kém nhau, lại không thể thực sự liều chết chiến một trận, ai cũng không thể chính thức áp đảo ai. Nhưng Lâm Lạc đã ba phen mấy bận để cho Nguyệt Nguyệt ăn thiệt thòi, ở Liễu Bán Yên mà nói, tương đương với thay nàng hung hăng xả giận. Nghĩ đến Lâm Lạc trước kia đã từng nói qua muốn truy cầu mình, nàng không khỏi hà phi hai gò má, lộ ra thái độ thẹn thùng của tiểu nhi nữ. Từ chỗ ba đầu xà được đến thần liệu chính là bát tinh thần vương cấp bậc, nếu như không phải là bị các nàng Liễu Bán Yên sớm lấy ra, mà tiếp tục ở trong huyệt động hấp thu lôi trì chi lực mà nói, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ cửu tinh thần vương. Sở dĩ lôi trì này nhìn về phía trên lôi điện chi lực mỏng manh, chính là vì đại lượng lôi hệ chi lực bị khối thần liệu kia hấp thu, nếu như hoàn toàn hấp thụ sạch sẽ mà nói, hắc thụ kia cuối cùng nhất sẽ đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương. Tuy hiện tại còn không có đạt đến mức tận cùng, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói vẫn là một bữa tiệc lớn, tu vi vừa mới đột nhiên tăng mạnh xuất hiện tăng nhiều lần nữa, một lần hành động xung phá tam tinh thần vương hậu kỳ, cách đỉnh phong cũng không xa. Hắn hết sức hài lòng gật đầu, chỉ cần có một khối thần liệu cấp bậc tứ tinh thần vương,